hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía xung quanh họ đều là tuyết trắng. Cái lạnh quấn quýt trong từng hơi thở. Nhưng khi hơi thở của Thẩm Ngôn Lễ phả sang bên này lại mang đến một cảm giác khác vô cùng. Phần cổ vừa bị người ta vừa cắn vừa phả hơi vài có thể cảm nhận được chút sắc bén lướt qua. Khiến cô vô thức rụt người lại. Anh bày ra dáng vẻ vẫn chưa đủ thỏa mãn. Tiếp tục mơn trớn vài cái nữa. Liên tiếp không biết mệt mỏi. Tia lửa tình chưa từng có nhanh chóng lướt qua người cô. Mạnh mẽ xâm nhập lên đỉnh đầu. Dòng máu lưu thông có chút tê tê làm đầu ngón tay của cô co lại. Thịnh Tường, a, một tiếng, không nói thêm lời gì. Cứ như vậy mà lẳng lặng mà nhìn anh. Thẩm Ngôn Lễ ngẩng đầu lên, cụp mắt xuống nhìn cô. Anh chăm chú nhìn ánh mắt khoa trương trước sau như một của cô gái. Mỗi một lần tùy tiện đều giống như lửa hừng hực thiêu đốt. Sau khi nhìn nhau vài giây, anh thở hổn hển vài tiếng, một tay chống trên lớp tuyết đang bao phủ ở trên nền đất. Một tay khác lại giơ lên, che đi tầm nhìn của cô. Giọng nói của Thẩm Ngôn Lễ trầm thấp, đến chữ cuối cùng cứ giống như đang nghiền qua cát sỏi. Anh đã nói với em từ lâu rồi, em đừng nhìn anh như vậy, anh sợ anh nhịn không được. Dứt lời, Thẩm Ngôn Lễ cúi đầu, áp sát trán lên mu bàn tay, giống như đang thể hiện sự thành kính với thần linh, cũng giống như chỉ để trấn an bản thân bình tĩnh lại. Chẳng mấy chốc, anh buông cô ra, xoay người rời khỏi hơi ấm của cô. Hai người sóng vai nhau nằm trên tuyết, vai kề vai, một màu trắng mênh mông bất tận không thấy hồi kết. Thịnh Tường nhìn lên phía trên, bên tai tiếng trượt tuyết vùn vụt lướt trên mặt đất. Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đánh vỡ sự yên tĩnh này trước. Anh, có ổn không đấy? Vừa dứt lời, Thịnh Tường lập tức cảm thấy hối hận. Thành thật mà nói, vì một loạt biểu cảm vừa rồi của Thẩm Ngôn Lễ mà mầm mống tò mò trong lòng cô ngày một lớn lên. Chỉ là trong khoảnh khắc chúng được lên men cô đã vô thức hỏi mà thôi. Vậy nên cô đã hỏi anh mà không suy nghĩ gì. Lúc nào anh cũng nói cô đừng nhìn anh như vậy. Nhưng ngay cả bản thân Thịnh Tường cũng không rõ. Rốt cuộc cô nhìn Thẩm Ngôn Lễ như thế nào? Một lúc lâu sau, đầu kia của Thẩm Ngôn Lễ cũng không có chút phản ứng nào. Câu hỏi như vậy quả là khó để trả lời. Thịnh Tường lại bổ sung thêm. Em chỉ hỏi vậy thôi. Anh không trả lời cũng được. Thẩm Ngôn Lễ lúc này mới lên tiếng. Em cảm thấy thế nào? Thịnh Tường không trả lời anh. Anh đứng dậy trước rồi mới từ từ kéo cô lên. Thẩm Ngôn Lễ phủi đi bông tuyết còn đang dính trên quần áo và tóc của Thịnh Tường. Tiện tay gạt đi lớp tuyết, óng ánh cũng đang dính trên gò má cô. Nói thật với em là anh không ổn lắm. Sau đó, anh bổ sung, anh vẫn muốn hôn em nữa. Thịnh Tường hơi mím môi, hàng mi dài run run. Nếu em lo lắng cho anh thì hãy dùng hành động để chứng minh đi. Lúc này Thẩm Ngôn Lễ quay mặt lại nhìn cô. Anh giúp Thịnh Tường bẻ cổ áo, nhận ra phản ứng của cô gái. Anh nhìn thẳng về phía cô, nhếch khóe môi lên, cười vô cùng lưu manh. Sau này em hãy nhớ phải thương bạn trai nhiều vào, thương anh nhiều vào. Ánh mắt của Thịnh Tường dừng lại ở phần hơi nhô ra trên xương cổ tay của anh. Sau đó nhấc tay lên, véo lên đó hai cái, vẫn là nghĩa mặt chữ của từ. Thương, hợp với anh hơn, teng trong tiếng Trung vừa có nghĩa là thương yêu. Vừa có nghĩa chỉ cảm giác đau đớn. Đợi đến khi dòng người vãn đi, hai người mới bắt đầu đi về phía sân trượt tuyết. Lúc này Tiêu Tự đã đi xuống từ trên đỉnh núi. Cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy Thẩm Ngôn Lễ dẫn theo Thịnh Tường đi về bên này, nên Tiêu Tự bèn lao thẳng xuống chỗ hai người. Miệng còn hét to, mấy người các cậu bị tuyết chôn vui à, bây giờ mới đến. Nhưng vì Tiêu Tự quá chú ý đến hai người ở dưới nên trong nháy mắt anh ta bị mất thăng bằng. Ván trượt tuyết vốn đang ở tốc độ cao cũng vì Tiêu Tự nghiêng sang trái, nghiêng sang phải mà lập tức rung lắc, đến mức Tiêu Tự phải vội vàng cảnh báo. Tránh ra đi, tránh ra đi. Thẩm Ngôn Lễ nhanh tay nhanh mắt kéo Thịnh Tường vào trong lòng ngực mình. Khoảnh khắc Thịnh Tường bị kéo đi, bỗng nhiên Tiêu Tự bị vấp chân, theo đà mà lăn thẳng xuống dưới, ngã lăn quay một cái, đồng thời còn phát ra âm thanh bụp, vô tình quỳ gối trước mặt hai người. Vãi đạn thiệt chứ. Sau một lúc lâu, anh ta mới ngẩng được đầu lên, trên mặt toàn là tuyết. Quỳ thì quỳ, không cần phải hành lễ lớn như vậy đâu. Thẩm Ngôn Lễ cúi đầu liếc mắt nhìn Tiêu Tử, giọng điệu từ tốn, thành ý của cậu tôi đã nhận rồi. Tiêu Tử bị ngã choáng váng, bày ra vẻ mặt đần thối. Mấy giây sau anh ta mới phản ứng nội dung câu nói của Thẩm Ngôn Lễ. Vừa muốn đứng lên phản bác thì tiếng răng rác lại truyền đến từ sau lưng. Tiếp theo đó lại phải chịu đựng thêm mấy lượt. Tiêu Tự suýt chút nữa không chống đỡ được nữa. Không biết Ứng Đào lấy đâu ra một tấm ảnh chụp, cười cực kỳ to. Ôi chao đừng khách sáo. Tiểu Tiêu Tự miễn lễ. Cậu nói ai là Tiểu Tiêu Tự? Còn nữa, Trình Giã Vọng của cậu đâu rồi? Tiêu Tự đi tính sổ với Ứng Đào và Trình Giã Vọng. Thế là bên này chỉ còn lại hai người. Trước đây em từng trượt chưa? Thẩm Ngôn Lễ dẫn cô đến sườn núi, hỏi cô. Thịnh Tường thành thật lắc đầu. Thật ra em hơi sợ bộ môn này. Ồ, không biết anh nghe được từ nào mà Thẩm Ngôn Lễ nhướng một bên lông mày. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Không sao, anh dạy em. Nhìn anh có vẻ rất quen thuộc. Trước đây anh thường trượt tuyết à? Thịnh Tường có chút tò mò. Nhìn Thẩm Ngôn Lễ giảng giải tỉ mỉ kỹ càng cho cô, nhịn không được mà hỏi ra thành lời. Gần như vậy, Thẩm Ngôn Lễ không ngẩng đầu mà đi tới từ đằng sau, sát gần lại Thịnh Tường, hướng dẫn cho cô từng bước. Ba mẹ anh thường xuyên đi du lịch. Bà nội anh vì muốn điều dưỡng sức khỏe mà năm nào cũng ở lại Thụy Sĩ. Vậy nên anh thường hay qua bên kia. Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến người thân của mình. Thịnh Tường nhớ tới bà nội của mình, nhịn không được mà gật đầu, rồi lại vô thức mỉm cười. Chắc là tình cảm giữa ba và mẹ anh tốt lắm nhỉ? Ba mẹ anh, giọng điệu của Thẩm Ngôn Lễ không đổi, kéo dài một chút. Anh không nghĩ quá lâu mà trả lời cô. Cứ coi là như vậy đi. Cứ coi là như vậy. Có nghĩa là sao? Nói đúng ra thì chắc là ba anh đơn phương mẹ anh. Nghe giọng điệu của anh còn có vẻ rất ghét bỏ. Thịnh Tường không quá để tâm chuyện này nên cũng không hỏi nhiều. Hơn nữa, bây giờ Thẩm Ngôn Lễ đứng sát cô quá. Anh như vậy thì lát nữa em phải làm như thế nào? Tí nữa anh buông em ra là được. Thẩm Ngôn Lễ vẫn thong dong. Theo các bước là như vậy. Bây giờ em dựa vào anh đi. Thịnh Tường nhìn những người xung quanh, có chút nghi ngờ, hình như cũng không có ai dạy như thế. Nhưng giọng nói của anh lại rất chân thật đáng tin. Cô gái không nói gì nữa. Bọn họ từ từ trượt xuống dưới. Thẩm Ngôn Lễ ở bên cạnh nắm tay cô. Đợi đến khi Thịnh Tường sắp học được cách trượt thì đột nhiên anh muốn buông tay ra. Tình huống đến bất ngờ, Thịnh Tường không kịp phản ứng lại, vội vàng tóm chặt Thẩm Ngôn Lễ. Á, đừng mà, đừng cái gì, anh vừa nói vừa tỏ vẻ muốn đi, đừng đi quá xa. Thịnh Tường vội vàng trả lời Thẩm Ngôn Lễ, theo phản xạ nắm lấy cánh tay anh. Em nói em hơi sợ môn này mà. Sợ à? Thẩm Ngôn Lễ đáp lại, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như đang nghi ngờ câu nói trước đó của Thịnh Tường. Nhưng không phải trước đấy em kêu anh đứng gần em quá sao? Anh không nghe lọt tai những cái khác. Cô nói những gì mà giờ anh chỉ nhớ như vậy? Thịnh Tường muốn đấm anh. Sau đó cô chuẩn bị làm như vậy thật. Tại sao anh cứ như vậy với em thế? Thẩm Ngôn Lễ thích nhìn dáng vẻ không phục thêm một chút nóng giận trước mắt của Thịnh Tường. Khác gì sư tử con cào móng đâu. cánh tay bị đánh mấy cái. Thẩm Ngôn Lễ cười cười lại gần cô, cắn lên chóp mũi Thịnh Tường. Bạn Tường, hãy theo sát anh, năng lực học tập của Thịnh Tường rất tốt. Thoạt nhìn cô mềm mại như nước, nhưng động tác cô làm ra lại rất dứt khoát và gãy gọn. Về sau như thế nào cô cũng không cho Thẩm Ngôn Lễ đến gần nữa. Mấy lần anh sắp lại gần cô đều bị cô lạnh lùng đẩy trở lại. Em thật sự muốn tự trượt à? Thịnh Tường lười trả lời anh. Lập tức phất phất tay, ý bảo anh tránh xa một chút. Lúc này Thẩm Ngôn Lễ cũng không nói gì nữa. Hai người chia ra hai bên sân, bắt đầu trượt tuyết. Lúc Thịnh Tường sắp thành thạo trượt, có rất nhiều người đến trượt tuyết dừng lại ở bên cạnh cô, cổ vũ cho cô gái xinh đẹp này. Mặc dù cô có đeo kính bảo vệ mắt, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến Thịnh Tường một chút nào. Cô gái chơi một lúc, đột nhiên lại cảm thấy có một người hình như vẫn im lặng. Cô dừng lại ở bãi đất bằng, sau đó xoay người lại, tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Ngôn Lễ. Ánh mắt cô tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhanh chóng dừng lại trên hình bóng cao lớn kia. Bởi vì anh rất nổi bật, trong ký ức, Thẩm Ngôn Lễ từ trước đến giờ đều như giá treo quần áo. Bộ quần áo trượt tuyết hơi phồng lên làm cho anh trở nên rất có phong cách. Anh vẫn đang trên trượt tuyết điêu luyện, đúng là có nhiều cách trượt, nhưng động tác của anh có vẻ đẹp hơn so với người khác. Thịnh Tường thất thần nhìn anh mấy lần, cầm lấy điện thoại chụp lại, chẳng qua rất nhanh sau đó, chuyện ngắm nhìn này của cô đã bị người khác làm gián đoạn. Có một người vỗ vào vai cô. Theo bản năng Thịnh Tường quay đầu lại nhìn, là một chàng trai trẻ đứng phía sau cô, nhìn khá anh tuấn, nhưng khi cô gái quay đầu nhìn lại, lại khiến chàng trai này không khỏi ngẩn người. Dưới kính bảo vệ là cặp mắt giống như tuyết trên núi tan chảy thành thác nước. Hàng lông cong nhẹ, cánh môi mềm mại, một lúc lâu, sự im lặng vẫn kéo dài. Thịnh Tường lịch sự, hơi gật đầu. Ý hỏi anh ta có vấn đề gì hay không? Chàng trai lúc này mới kịp phản ứng lại. À, tôi muốn hỏi, cô trượt tuyết một mình sao? Đúng vậy, vừa nãy Thịnh Tường đúng là trượt một mình. Vậy sao? Chàng trai nở nụ cười. Chuyện đó, không biết cô họ gì. Nếu cô không chê, tí nữa tôi có thể trượt tuyết cùng cô được không? Thịnh Tường còn chưa trả lời thì một bóng người đã lướt xuống bên cạnh cô. Anh cứ rẽ tuyết như vậy mà lao xuống chỗ cô. Chàng trai nhìn thấy trước, vội vàng nhắc nhở cô. Có người đến, cô cẩn thận. Không đợi anh ta nói xong, bóng người kia đã lao đến trước mặt Thịnh Tường. Trước khi chuẩn bị đâm vào cô, thì đã khéo léo giảm tốc độ. Sau đó anh cúi người, vòng tay vào kẽ hở ở chân cô gái, dễ dàng dứt khoát bế ngang cô lên. Chỉ trong nháy mắt, Thịnh Tường đã bị thay đổi chỗ đứng. Một lúc lâu sau, cô mới phản ứng lại. Anh như thế nào? Anh cụp mắt nhìn cô. Không thể làm gì được anh. Giọng điệu của Thịnh Tường cũng dịu lại. Anh làm vậy rất nguy hiểm. Lỡ như bị ngã thì phải làm sao? Không đâu. Thẩm Ngôn Lễ mượn lực ván trượt, tiếp tục lướt xuống dưới. Giọng điệu mang theo vẻ cà lơ phất phơ. Có anh đỡ, em không ngã được đâu. Tay Thịnh Tường ôm lấy cổ anh. Hai, em cũng không nói là em. Cô vừa dứt lời, chàng trai ở đằng sau vội vàng chạy tới, nói với Thẩm Ngôn Lễ. Anh là ai vậy? Tự nhiên lại ôm con gái nhà người ta như thế. Anh có thấy cô ấy đang vùng vẫy không? Thẩm Ngôn Lễ như thể nghe được chuyện cười. Anh dừng động tác lại, quay đầu về phía chàng trai trẻ kia. Tôi là ai? Anh, lúc này chàng trai nhìn thấy gương mặt của Thẩm Ngôn Lễ, cộng thêm tư thế tay ôm cổ người đàn ông của cô gái, thì cũng hiểu vấn đề. Chỉ có điều, chàng trai trẻ còn chưa kịp rút lại lời nói thì đã nghe thấy người kia trả lời. Giọng điệu mang theo chút cao cao tại thượng. Anh hỏi tôi là ai? Tôi là bạn trai của cô ấy. Buổi tối đến giờ ăn cơm. Ứng Đào vẫn nhắc lại chuyện này. Thật ra lúc đó Ứng Đào đã trượt tuyết đủ lâu. Ai ngờ khi cô ấy vừa mới chuẩn bị thu dọn quay về nghỉ ngơi thì lại thấy được một màn như vậy. Sắc mặt của chàng trai kia đặc sắc lắm, ha ha ha ha. Ứng Đào là người có tài kể chuyện. Khi nghe cô ấy diễn tả về cảnh tượng kia thì nó giống như thước phim chiếu lại trước mắt mọi người. Cho dù như thế nào cũng thấy hơi kỳ lạ. Thịnh Tường nghe vậy thì gắp cho cô ấy đồ ăn. Cậu ăn nhiều một chút đi. Ý của cô là cậu có thể bớt nói đi vài câu được không? Tiêu Tự nhìn thấy Thịnh Tường như vậy, càng thêm hào hứng. Ơ kìa đừng mà, chúng ta đừng ăn vội. Kể đi, tôi vẫn muốn nghe tiếp mà. Anh ta vừa dứt lời thì ánh mắt của Thẩm Ngôn Lễ đã phóng đến. Mấy người trượt tuyết xong, thay quần áo rồi đi từ trên tầng xuống. Bọn họ cũng không muốn đặt chỗ, chỉ tìm một ghế dài ở đại sảnh ngồi. Khi nhìn thấy xung quanh có khá nhiều người, nhưng không hề có ai nói chuyện ồn ào. Trình Giã Vọng nhìn thấy dáng vẻ không thèm để ý của Thẩm Ngôn Lễ, cảm thấy hôm nay Tiêu Tự sẽ chết vì lắm mồm. Trình Giã Vọng vội vàng ngăn Tiêu Tự lại. Liên tiếp đồ ăn cho anh ta. Ban phát chút ý tốt hiếm có. Nói nhỏ thôi, xung quanh có rất nhiều người. Ăn cơm của cậu đi. Tôi không phải trẻ con. Cần cậu đút cho ăn à? Tiêu Tự chuyển bát cơm đi chỗ khác. Đừng gắp đồ ăn cho tôi. Kỳ chết đi được. Tôi có tay cơ mà. Dứt lời, anh ta liếc nhìn Thẩm Ngôn Lễ đang gắp đồ ăn cho Thịnh Tường ở phía đối diện. Tiếp sau đó, đối phương không thèm che giấu gì mà phóng thẳng ánh mắt qua chỗ anh ta. Tiêu Tự đặt lại bát cơm về chỗ cũ, im lặng nhận lấy đồ ăn Trình Giã Vọng gắp cho mình. Đến cuối bữa, mấy người họ cũng chỉ nói chuyện với nhau. Bọn họ bàn về kế hoạch cho kỳ nghỉ đông, lộ trình sau khi khai giảng, còn có những chuyện xảy ra xung quanh mình. Bọn họ vẫn là những chàng trai, cô gái trẻ. Dù sao cũng là sinh viên năm nhất, vừa mới bước qua tuổi 18, vẫn còn hăng hái và bồng bột lắm. Bọn họ vừa nói chuyện vừa cười đùa, chỉ là với phạm vi nói chuyện như thế, Thẩm Ngôn Lễ bị đẩy ra ngoài. Anh không biết phải mở miệng như thế nào, lười biếng ngồi tựa lưng vào ghế, cầm lấy tay Thịnh Tường chơi đùa như lúc bình thường. Cũng không biết anh có đang nghe bốn người còn lại nói chuyện hay không. Một lúc sau, bàn bên cạnh có một nhóm người ngồi xuống. Ứng Đào nghe thấy tiếng động, cũng vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Cô ấy nhanh chóng cúi đầu xuống, ghé sát vào người Thịnh Tường. Trời ơi, trùng hợp quá đi, bàn bên cạnh có phải chàng trai hôm nay nói chuyện với cậu không? Thịnh Tường nhìn theo, hình như thế. Cô vừa rời mắt đi, thì đầu ngón tay đã bị người ta véo lấy. Người kia hơi dùng sức, bất thình lình véo tay cô. Cô gái cũng cảm nhận được nên bèn quay đầu lại. Ánh mắt Thẩm Ngôn Lễ thản nhiên, không hề nhìn ai cả, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh. Thịnh Tường chỉ nghĩ anh vô tình nên cô quay đầu, tiếp tục nói chuyện với người khác. Giọng nói của Ứng Đào lại một lần nữa vang lên. Sao người kia lại nhìn về phía cậu vậy? Cô ấy vừa dứt lời thì đầu ngón tay của Thịnh Tường lại bị véo lần nữa. Lần này, anh còn véo mạnh hơn so với vừa nãy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thịnh Tường chợt nhận ra hình như không phải Thẩm Ngôn Lễ vô ý. Cô dừng động tác lại. Sau đó lật tay lại, cào cào mấy phát trong lòng bàn tay anh. Còn chàng trai bị nhắc đến ở bàn bên cạnh, lúc này anh ấy cũng nhìn sang bên chỗ bọn họ. Hình như đề tài cũng xoay quanh mấy người Thịnh Tường. Bên phía đối phương thật sự rất náo nhiệt. Ở giữa bàn còn đặt mấy bình rượu, cùng với mấy loại trò chơi đoán số. Âm thanh cười đùa vang lên rộn ràng. Sau đó, bàn bên cạnh có một bạn nam ồn ào, không biết đang nói gì. Anh ta còn nhìn về phía này, hình như đang khích lệ người nào đó qua đây để xin phương thức liên lạc. Đúng lúc này, Thẩm Ngôn Lễ lại vẫy tay với quản lý đại sảnh. Quản lý đại sảnh thấy vậy thì đi về phía bọn họ, khom người cúi đầu, nghiêng tai lắng nghe. Chào cậu, xin hỏi cậu có vấn đề gì sao? Thẩm Ngôn Lễ dặn dò người kia mấy câu. Quản lý nhanh chóng rời đi. Lúc quay về còn dẫn theo mấy nhân viên đi đến. Trong đại sảnh truyền đến âm thanh lộc cộc. Một nhóm nhân viên phục vụ di chuyển bức bình phong. Bước về phía bên này. Một lát sau, tấm bình phong bị đặt giữa hai bàn. Chia cắt hai bên với nhau. Người ngồi ở hai bàn nhìn thấy cảnh này thì trở nên im lặng. Vô cùng ăn ý dừng lại cuộc trò chuyện. Tất cả mọi người cùng lúc nhìn về tấm bình phong. Nhưng như vậy vẫn chưa hết. Quản lý đại sảnh lại dặn dò nhân viên phục vụ vài câu. Không biết nhân viên phục vụ từ đâu đi đến. Trong tay còn nắm chặt tấm thẻ. Sau đó, người này bèn treo tấm thẻ lên giữa tấm bình phong. Chữ trên thẻ bài rất rõ ràng. Xin đừng làm phiền. Mọi người ở hai bàn cũng vì dòng chữ này mà chìm vào sự yên lặng kỳ quái. Con mẹ nó cái này. Tiêu Tự phản ứng lại đầu tiên. Lập tức nhìn thẳng về phía Thẩm Ngôn Lễ với vẻ không thể nào tin vào mắt mình. Cách chương.